Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 471, lợi nhuận. 19 văn một khối, 5.000 khối xà bông thơm cũng liền có thể kiếm mấy chục sâu tiền. Cùng thủy tinh giống vậy không cách nào so sánh được. Bất quá, thực ra, trước mắt mà nói, kiếm lợi nhiều nhất còn là không phải thủy tinh. Mà là xe ngựa bốn bánh. Bây giờ vật giá một chiếc nhị bánh xe ngựa lần một chút hơn thập sâu, phổ thông hơn 100 sâu, tốt hơn cũng không cần nói, hơn ngàn sâu cũng có. Bất kỳ thời đại, phòng xa đều là dân chúng bình thường mong muốn mà không thể cầu. Nhị bánh xe ngựa như thế kia cải tiến sau xe ngựa bốn bánh, hơn nữa bày xong đường xi măng, phòng chừng coi như là bán 200 sâu cũng sẽ bị giành cướp. Một chiếc xe ngựa, lợi nhuận ít nhất là 5 phần 10. Một khi đại lý xe xây, vậy nó đem sẽ lấy tốc độ nhanh nhất cho Đỗ Cấu kiếm lấy mấy trăm ngàn sâu tiền tài. Không có cách nào, xe ngựa bốn bánh dù sao cũng là cách tân. Còn có kỹ thuật lũng đoạn. Hơn nữa, Đỗ Cấu còn sẽ vượt qua thời đại nhãn quang. Hắn thiết kế xe ngựa, tất nhiên so với bây giờ càng xinh đẹp hơn. Phòng chừng xe ngựa bốn bánh vừa xuất hiện, nhị bánh xe ngựa thị trường tất nhiên sẽ đụng phải to lớn đánh vào. Không nói bị loại bỏ, cũng sẽ phải chịu cực đả kích lớn. Nhất là đối với huân quý mà nói, nếu như khác nhân ra ra ngoài làm đều là xe ngựa bốn bánh, người ra ngoài ngồi nhưng là nhị bánh xe ngựa, vừa không thoải mái, lại không mỹ quan, vậy khẳng định sẽ lên tranh đua tâm, đập nồi bán sát, cắn răng cũng cần mua một chiếc, chỉ cần tranh đua phong đồng thời xe kia đi an vị các loại thu tiền đi. Phân phó tam tử đi một chuyến Sùng Nhân Phường, để cho Văn Trọng chuẩn bị, lần này buổi họp báo, tất nhiên muốn nhất minh kinh nhân, cho nên, thật bây giờ phải làm đủ rồi chuẩn bị. Tam tử vốn là mệt mỏi không được, bây giờ lại muốn làm sống, mặc dù không nói gì, trong lòng là không tình nguyện. Bất quá khi Đỗ Cấu nói phần thưởng hắn một khối thủy tinh cùng 5 khối xà bông thơm sau này, tam tử nhất thời cả người cũng tinh thần, phong phong hỏa hỏa liền chạy ra ngoài. Bên này tam tử mới vừa đi, Đỗ Cấu mới vừa lấy hơi, Ngụy Thúc Ngọc liền vội vội vàng vàng chạy đến. Ngươi thế nào mới đến? Này cũng xế chiều. Đỗ Cấu vốn tưởng rằng Ngụy Thúc Ngọc buổi sáng thì trở lại, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, tối hôm qua mất ngủ mới tỉnh ngủ. Cái gì? Mất ngủ? Đỗ Cấu không nhịn được vui vẻ, xảy ra chuyện gì? Không phải là muốn kiếm tiền hưng phấn chứ? Có lẽ đi, ta cũng không nói lên được. Thấy Ngụy Thúc Ngọc tâm tình không đúng, Đỗ Cấu không nói đùa. Tiểu Tiểu có mắt cưỡi trà. Ngụy Thúc Ngọc lại đối Tiểu Tiểu nói: "Tiểu Tiểu, phiền toái làm cho ta chút ăn. Ta muốn ăn kẹo giấm sườn non, thịt kho, chuồn ruột già, làm chụp dưa leo còn có dê tạp canh. Đúng rồi, còn có cơm xào trứng. Làm nhiều một ít." Tiểu Tiểu gật đầu đáp ứng. Đi xuống chuẩn bị, khóe miệng của Đỗ Cấu kéo ra, người thậm chí ngay cả công thức nấu ăn cũng nghĩ xong. Đó là, không muốn tốt công thức nấu ăn, vạn nhất làm xong ta không thích ăn, thật lãng phí ha. Ngươi ngược lại là thật vì ta nghĩ, khẳng định, hai ta ai cùng ai. Đỗ Cấu không nói gì, ngươi sao không ăn xong rồi trở lại? Ngụy Thúc Ngọc nhún nhún vai. Chuyện đương nhiên nói, trong nhà thức ăn không ăn ngon. Được rồi, ngươi thắng rồi. Đỗ Cấu giờ khóc giờ cười, nói chính sự. Tình huống như thế nào? Ta cũng không biết, chính ngươi phân tích đi. Chợt, Ngụy Thúc Ngọc đem ngày hôm qua cùng lão cha nội dung nói chuyện đại khái cho Đỗ Cấu thuật lại một lần. Đỗ Cấu nghe xong, sắc mặt ngưng trọng, cha ngươi muốn gặp ta? Hắn là nói như vậy. Đỗ Cấu căng thẳng trong lòng, không nghĩ tới a, vẫn bị vị này cho đã nhìn ra. Đỗ Cấu tâm lý thở dài, Ngụy Trinh cũng không tốt đuổi, hắn làm việc quá lớn, mặc dù chính hắn dám cam đoan chính mình sẽ không nguy hại triều đình. Nhưng Ngụy Trinh không nhất định tin. Từ Ngụy Tiếp Ngọc đôi câu vài lời nhìn lên, Ngụy Trinh đã dậy rồi nghi ngờ, muốn cùng gặp mặt hắn chính là chứng minh, nếu không thân là bí thư cao quan quan, đường đường tể tướng, mỗi ngày phải làm sự tình quá nhiều, làm sao có thời giờ âm thầm thấy hắn. Vả lại, Ngụy Trinh là một cái cực kỳ cứng ngắc nhân, thứ người như vậy, trừ phi có cần phải, nếu không tuyệt sẽ không làm không có ý nghĩa chuyện. Cửa ải này không dễ chịu a. Đỗ Cấu tâm lý than thở. Được rồi, phiền toái hồi bẩm thúc phụ, ta tùy thời có thời gian. Ngụy Thúc Ngọc gật đầu một cái, tỏ ý biết, kia chướng mục vấn đề. Cái này không liên quan, chúng ta làm đều là quang minh chính đại chuyện, còn sợ kiểm toán, hơn nữa đây là chuyện tốt. Dù sao đây là chuyện liên quan đến thiên hạ đại sự. Bằng chúng ta mấy cái tiểu thí hài, nếu muốn làm thành, còn không biết phải đến không biết năm tháng nào. Có Ngụy Túc phụ giúp trưởng đà, vậy không thể tốt hơn nữa. Thỏa, ta cũng biết ngươi sẽ đáp ứng. Đỗ Cấu cười cười, đúng rồi, ngươi liên lạc Di Trực rồi không? Ta phái người đi thông báo, một hồi trở lại ăn cơm. Khóe miệng của Đỗ Cấu co quắp, ta liền nói ngươi thế nào điểm nhiều món ăn như vậy. Thì ra như vậy ngươi đem chỗ này của ta làm tửu lầu. Ngươi liền nói ngươi có ăn hay không? Miễn, ta buổi trưa ăn thịt nướng. Ngụy Thúc Ngọc nghe một chút, nhất thời ảo não vỗ đùi, đáng chết. Hay lại là tới trễ? Đi, thì ra như vậy ngươi chính là vì ăn cơm đúng không? Đỗ Cấu cười mắng một tiếng. Sau đó suy nghĩ một chút, phái một người đi ra ngoài, đi đem Trình Sử Tự cùng Ngưu Khai Sơn tìm đến. Tìm bọn hắn làm gì? Ngụy Thúc Ngọc nghi ngờ. Ngươi nói sao? Tạo giấy in xưởng cho ngươi cùng Di Trực, kia còn lại xưởng đây? Ta đây một đống lớn xưởng chờ đặt kế hoạch xây dựng đâu rồi? Chỉ không được ngươi, ta đương nhiên muốn tìm người khác. Ngụy Thúc Ngọc vội vàng hỏi, cái gì xưởng? Kiếm tiền không? Đỗ Cấu yên lặng chốc lát, ta chỉ có thể nói. Cùng những thứ này so sánh, người tạo giấy in xưởng chỉ có thể coi là món lợi nhỏ. Ánh mắt của Ngụy Thúc Ngọc đờ đẫn, đau lòng thẳng toát nha hoa tử. Mắt nhìn thấy kiếm tiền mua bán, lại chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Người đâu? Đi bếp sau, phân phó lại cho ta thêm một đạo đường thố ngư. Đỗ Cấu vui vẻ, một món ăn có thể đủ à? Dĩ nhiên không đủ, không nói, Thanh Hòa, người thiếu ta một cái kiếm tiền xưởng, đem tới muốn đưa ta. Đỗ Cấu trợn mắt hốc mồm, người này bắt chẹt quá rõ ràng rồi. Không đúng, người đây chính là ăn cướp à? Hừ, không cướp người cướp ai? Đừng quên, người khi còn bé tượng gỗ đều là ai đưa ngươi? Mấy cái phá tượng gỗ đáng giá mấy đồng tiền, kia ngươi trả cho ta. Muội ngươi, ta đã sớm ném, vậy ngươi liền thiếu ta một cái đại công phường. Đỗ Cấu bị tức cười, ta tự buồn. Bực rồi, Ngụy Thúc phụ như vậy thanh liêm chính trực một người, thế nào sinh ra ngươi một cái như vậy vô lại. Ngụy Thúc Ngọc bĩu môi một cái, ta đây kêu gần chu người xích gần mặc giả đen. Xem như ngươi, lợi hại, hắc hắc, Ngụy Thúc Ngọc gian kế được như ý, khẩu vị mở rộng ra, người đâu, lại cho ta thi 50 sâu thịt, phốp, chết no ngươi liền như vậy, lúc này mới kia đến đâu, ngươi đừng quên rồi, nơi tự cùng khai sơn đó là cái gì lượng cơm, ngươi cho rằng là nhân gia cũng giống như ngươi chưa ăn cơm, ha ha, chẳng lẽ ngươi quên. Hai vị kia là sau khi ăn no còn có thể ăn một con gà nhân vật. Đỗ Cấu phất ống tay áo một cái, đứng lên trở về nhà. Không có cách nào tán gẫu. Ai, ngươi đi làm gì vậy? Ta lấy nhiều chút trái cây. Cho ta lấy chút, thuận tiện cho ta cầm tốt hơn rượu. Đỗ Cấu,